Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364 toàn bộ trả lại cho ta. Cảnh Vân Chiêu nói xong, thôi Chiêm Tiên chừng mắt nhìn hắn thật lâu, chỉ tiếc Cảnh Vân Chiêu lại căn bản không lấy con mắt xem hắn. Đơn giản trực tiếp làm người đem Tôn Nhan cùng Thôi Quân hai người thỉnh đi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Làm trò như vậy nhiều người mặt, nàng thắng, vậy có tư cách thực hiện ước định. Hai người trực tiếp bị chạy tới giao lộ. Vây xem người cũng không ở số ít. Từ từ, Thôi Quân bị đuổi kịp xe thời điểm, Kỳ San San đột nhiên vọt ra, chạy đến Thôi Quân trước mặt. Thôi Quân, ngươi phải hướng nhà của chúng ta xin lỗi. Thôi Quân vừa thấy đến Kỳ San San liền nghĩ đến chính mình trên mặt thương. Ngươi có bệnh đi, cút ngay. Kỳ San San vừa nghe, đột nhiên điên rồi giống nhau, duỗi tay liền đi xả Thôi Quân trên người quần áo. Nàng trong tay đầu thậm chí sớm chuẩn bị một cái lưỡi dao. Xem người khác vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người cũng không dám đi lên hỗ trợ. Không một lát sau, Thôi Quân thượng thân trong ngoài quần áo đều bị nàng hoa hoàn toàn thay đổi. Không chỉ như vậy, giây tiếp theo càng là vọt tới Tôn Nhan trước mặt, nhìn chằm chằm nàng cổ, duỗi tay liền đem nàng trên cổ vòng cổ xả xuống dưới. Này đó đều là ta mua. Kỳ San San cả giận nói, lúc trước nàng vì lấy lòng Thôi Quân, riêng còn mua cái nữ kiểu vòng cổ làm Thôi Quân đưa cho Tôn Nhan, lấy tỏ vẻ chính mình hòa hảo thái độ. Ai biết Tôn Nhan cầm đồ vật như cũ trở mặt không biết người, mới làm nàng càng thêm chán ghét. Còn có, Thôi Quân đồng hồ, di động, còn có này áo khoác cũng đều là nàng ở các loại ngày hội thời điểm đưa ra đi. Hiện tại nàng cũng đều muốn nhất nhất phải về tới. Nàng thích Thôi Quân, hiện tại cũng như cũ thích. Thôi Quân có thể khi dễ nàng, làm lơ nàng, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc nàng ba mẹ cùng ca ca. Ngày hôm qua ca ca vì nàng cùng Thôi Quân động thủ, hôm nay trực tiếp bị đuổi ra đi. Về sau ở đồng hành trước mặt khẳng định cũng không dám ngẩng đầu. Hôm nay ba mẹ xem ánh mắt của nàng đều có chút thất vọng. Nàng chưa từng có như vậy, sợ hãi quá. Đuổi không kịp Thôi Quân thời điểm nàng cũng khổ sở, nhưng cùng rạng sáng khi đó cảm giác bất đồng. Ca ca bị đuổi đi, giống như là thiên đều phải sụp dường như. Cố tình Thôi Quân còn ở kêu gào, còn đang mắng nàng, nói nàng là bệnh tâm thần, nói nàng là người đàn bà đanh đá, làm ba mẹ mặt mũi mất hết. Nếu nói nàng là người đàn bà đanh đá, vậy bắt một cái cho hắn nhìn xem là được, vì ba mẹ nàng cũng sẽ không lại cùng hắn tốt. Kỳ San San đem chính mình đồ vật đoạt tới lúc sau, còn không quên nói, trở về lúc sau đem ngươi máy tính cũng trả lại cho ta. Ta biết nhà các ngươi không thiếu tiền, vậy không cần cầm ta đồ vật. Vô lại rót rốt cuộc, đưa vật đưa đến tay. Nói xong này hết thảy, Kỳ San San một bên hồng mắt vừa đi trở về, đi đến Kỳ phụ trước mặt, khóc lợi hại. Thôi Quân người này nhưng xem như ném lớn, tức khắc đem Kỳ San San hận thượng. Tôn Nhan càng xui xẻo, Thôi Quân có xe có thể ngồi, nàng lại không có, bởi vì Thôi Chiêm Tiên đã quyết định đem nàng đuổi ra Thôi ra, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể đi tới đến sân ga, về sau cũng chỉ có thể sống nhờ ở trường học, cho nên học phí sinh hoạt phí toàn bộ dựa chính nàng đi tránh. Nguyên nhân chính là vì nghĩ tới tương lai thê thảm, cho nên trong lòng mới càng phẫn hận, hai tròng mắt dường như muốn phun ra hỏa tới. Đem Cảnh Vân Chiêu cái này làm nàng sỉ nhục tên chặt chẽ khắc khắc ở đáy lòng. Cắn răng, kia thân ảnh chậm rãi rời đi mọi người tầm mắt phạm vi. Từng bước một, trong lòng cũng đi theo một lần nguyên rủa. Cảnh Vân Chiêu, ta ca trước khi đi thời điểm làm ta cùng ngươi xin lỗi. Tuy rằng ta cũng không biết yếu đạo cái gì khiểm, nhưng là thực xin lỗi là được. Kỳ San San một bên khổ một bên chịu chịu nói. Nàng thất tình a, thất tình thời điểm còn muốn cùng Cảnh Vân Chiêu nói xin lỗi. Này quả thực là trên đời này nhất bi thôi sự tình. Hết chương.